Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2262, chương 226. Bốn không muốn người biết gián điệp cầu nguyệt phiếu. Một trận kịch chiến nhường đan trạch vùng núi một khối khu vực trực tiếp hóa thành hoang vu cấm địa, mất đi tất cả sinh cơ, che kín đủ loại vết nứt cùng hố, liền núi cũng vì đó sụp đổ, rừng rậm cũng là chi nát bấy trên mặt đất. Yukina cùng Haba cứ như vậy kinh ngạc nhìn. Ai, một hồi về sau, hai người đúng là cùng nhau thở dài một hơi, sau đó lại là khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt, cũng đều nở nụ cười khổ. Rama thì là tựa như không có thấy cảnh này một dạng. Tự mình đem hết thảy, thánh diệt phái, người đều cho tập trung lại, tịch thu trong tay bọn họ tất cả cửu thần ma cụ. Mặc dù, tại đây chút ma cụ bên trong, chỉ có thương kỵ sĩ sử dụng hai kiện là đồ thật, còn lại toàn bộ đều là phục chế phẩm, nhưng dù nói thế nào đều là cửu thần kên lưu lại di sản. Không thu tập, chẳng lẽ ném đi sao? Dù sao, này chút ma cụ, đối với Rama tới nói, kỳ thật đều không có tác dụng gì a. Dị cảnh ăn mòn có thể làm cho hết thảy dị năng lực lượng vô hiệu hóa, nhưng nhược điểm quá mức rõ ràng. Rama cũng có rất nhiều vật thay thế, tỷ như thiên vẫn lang này nắm chặt đứt mọi loại kết giới thánh thương. Dù cho hắn chỉ là Magic Resistance có hiệu lực, nhưng so sánh lên đặc điểm cùng thiếu hụt đều cực kỳ rõ ràng cửu thần ma cụ. Vẫn là thanh thương này tương đối tốt dùng, cho nên là thật không cần, chiếm lấy vật chất thông tin liền giao phó hắn sinh mệnh, đem tạo thành ma thú cùng khôi lỗi lực lượng. Tại Rama cái này vạn năng triệu hoán sư trước mặt, đồng dạng chỉ có thể thua chị kém em. Cho nên, này chút ma cụ, Rama đều không cần, lại cũng không thể tùy tiện ném đi, chỉ có thể trước thu tập. Đến mức những cái kia, thánh diệt phái, tội trạng thần kỵ sĩ, ta ngược lại muốn xem các ngươi là ai. Rama đi tới sớm đã hôn mê thương kỵ sĩ trước mặt, níu lại cổ áo của hắn, đem kéo lên, mặt hướng mình, tại thương kỵ sĩ trên mặt còn mang theo một bộ sắt thép mặt nạ. Rama trực tiếp đem cái kia mặt nạ kéo xuống. Một giây sau, một tấm tuổi chừng tại 30 tuổi trước sau, bề ngoài giống như chó săn nam tử mặt xuất hiện tại Rama trước mắt. Đây là La thật sự không biết khuôn mặt. Thế nhưng, từ phía sau đi tới Haba nhìn xem người này, lại là mở to hai mắt. Ibris Bell tam tá. Haba không dám tin vào hai mắt của mình. Người biết hắn sao? Haba, Yukina lập tức kinh ngạc mà lên. Liền Rama đều nhìn về Haba. Thấy thế, Haba cứng ngắc mặt lên tiếng. Hắn là Ibris Bell Aziz tam tá, lực lượng phòng vệ đặc thù Attack Make bộ đội quan chỉ huy. Vì phối hợp Lion King Organization tại thân thăng hồ hành động đặc biệt tới người. Làm sao lại, Haba liền dao động không thôi. Bất quá, Haba rất nhanh lại là phản ứng lại, nên không lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Haba vội vàng chạy đến trước đó bị chính mình đánh bại trưởng kỵ sĩ trước mặt, đem mặt nạ của nàng cũng lấy xuống. Thế là, Haba lại là thấy được một tấm gương mặt quen. Okiyama Yột Húy, chính là Ibris Bell Aziz trợ lý. Đặc thù Attack Make bộ đội thứ trung đội 1 Okiyama Aiga. Hai người kia tại thần thằng hồ đáy đen xác vỡ tan, phong xà đại quân dâng trào mà ra lúc, liền bị phong xà cho vội vàng không kịp chuẩn bị điêu đi. Không rõ sống chết, ai có thể nghĩ, lại một lần nữa nhìn thấy bọn hắn lại có thể là dùng tội trạng thần kỵ sĩ thân phận xuất hiện. Thấy dao động, Haba còn đem bị Yukina cho đánh tan súng kỵ sĩ mặt nạ đem hái xuống. Xuất hiện tại sau mặt nạ mặt chính là một cái Haba mặc dù không phải rất quen, nhưng đồng dạng thấy qua nam tử. lực lượng phòng vệ đặc thù Attack đại đội đệ nhị trung đội lên Liễu Nhị Úy. Ha Ba liền xanh mặt nắm, Thánh Diệt phái, người mặt nạ đều tháo xuống. Kết quả không cần nói cũng biết, xuất hiện toàn bộ đều là từ vệ đội người. Tới tình trạng này, Ha Ba coi như lại không nguyện ý tin tưởng, đều phải thừa nhận, lực lượng phòng vệ bên trong có nhiều như vậy. Thánh Diệt phái, gián điệp sao? Ha Ba cảm thấy có chút vô lực, ngoặc kép, xem ra, quốc gia này quân bộ đã bị Thánh Diệt phái cho thẩm thấu. Yuana cũng than ra một hơi, lẳng lặng nhìn một màn này. Rama ngược lại là gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn hiểu rõ. Khó trách, Thánh Diệt phái, người sẽ biết ta tới. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn đã sớm tiềm nhập lực lượng phòng vệ sao? Đã như vậy, Rama đến tin tức, nhất định đã xuyên thấu qua Lion King Organization bên kia con đường. Truyền vào đến, Thánh Diệt phái, trong tay đi, mà những cái kia máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép lai lịch cũng công bố. Liền là lực lượng phòng vệ bên trong quân bị, bằng không, bình thường người, cái nào có khả năng tùy tiện vào tay tính năng ưu việt máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép đâu? Chính là vì chế tạo có thể sử dụng chiến lực, mấy người này mới chọn chui vào lực lượng phòng vệ. Lợi dụng lực lượng phòng vệ quân bị tới không ngừng chế tạo ma thú cùng khôi lỗi quân đoàn A. Nghĩ như vậy, lực lượng phòng vệ bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Thánh Diệt phái, gián điệp, cũng là xem như tình có thể hiểu. Mà, Thánh Diệt phái, người có thể trước Rama đám người một bước tìm tới thần thằng hồ đáy long. Đồng dạng đạt được giải thích, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Biết thần thằng hồ đáy, Thánh Diệt, di sản là cái gì? Sợ là đã sớm làm xong bố trí. Tại đan trạch vùng núi bố trí xuống cơ sở ngầm, nhìn chằm chằm vào thần thằng hồ, cũng nhìn chằm chằm vào theo thần thằng hồ đáy bay ra ngoài triều long. Sau cùng xác nhận triều long vị trí, vượt lên trước tất cả mọi người, đã tới nơi này, chỉ sợ, liền tại phong xà trong tập kích bị điêu đi, đều là Ibris Bell Aziz cùng Okiyama Aiga trước đó kế hoạch tốt a. Mượn cơ hội này thoát thân bọn hắn đem đạt được tự do hành động quyền lợi. Bất chi bất giác cướp đi triều long, về sau lại dùng đại nạn không chết danh nghĩa trở lại lực lượng phòng vệ. Có thể nói là tính không lộ chút sơ hở. Chỉ tiếc, bọn hắn đụng phải Rama. Ta lập tức hướng Sirona Khanh báo cáo, để cho nàng cẩn thận từ vệ đội người. Ha Ba tận đến giờ phút này mới tiếp nhận hiện thực này. Vội vàng từ trong ngực móc ra phù triện, cuống cuồng vô cùng thì thầm vài tiếng về sau, lập tức đem ném ra ngoài, nhường phù triện hóa thành chim bồ câu trắng thức thần, bay về phương xa. Vậy những người này nên làm cái gì bây giờ? Yukina thì nhìn xem Ibris Bell Aziz đám người, có chút nghiêm túc hỏi thăm. Ramhan có vẻ hơi không hứng lắm, một đám không có năng lực cuồng tín đồ, ta không có hứng thú gì, giao cho các ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Nói như vậy lấy, Rama xoay người, so với những người này, ta càng nên ngẫm lại, đến cùng nên xử trí như thế nào ra hỏa này. Rama, đem các thiếu nữ lực chú ý đều dẫn chắp sau lưng. Ở nơi đó, ngang, được xưng là triều long thần thằng hồ cự long đứng ở đằng kia. Hướng về mọi người phát ra một tiếng uể oải tiếng kêu. Nhìn kỹ, triều long trên thân còn trải rộng vết thương, máu me đầm đìa, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, chẳng biết tại sao, đầu này long có vẻ như đối Rama đám người hoàn toàn không có địch ý. Thế mà cũng không rời đi. Cứ như vậy đợi ở chỗ này, căn cứ Ibris Bell Aziz lời giải thích, đầu này long là cữu thần di sản thủ hộ giả, tựa hồ là bảo quản lấy trọng yếu thông tin vật chứa. Mà cái kia thông tin là cái gì? Cữu thần lại lưu lại cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, Được rồi, trước chữa thương cho ngươi đi. Nói xong, Rama cũng từ trong ngực móc ra phù triện, cấp cấp như luật lệnh, order, đem phù triện lực lượng cho giải phóng đồng thời. Rama rót vào khả quan chú lực, đem ném ra, khiến cho dán vào triểu long trên thân. Cong, phù triện tản mát ra hào quang màu xanh biếc, bao phủ lại triểu long. Nhưng triểu long thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ngang, triểu long phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái tiếng kêu. Ngay sau đó, đột nhiên, triểu long toàn thân tỏa hào quang rực rỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.